Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, chương 1351, Hắc Ma Ảnh. Thập Đại Thế Tôn, Tịnh Không, Hứa Dương ở tồn tại đệ tử cửa Phật bên trong, lại thấy được một mặt quen, ở Tây Mạc Mê Thành, Tịnh Không Hòa Thượng cùng hắn gặp qua một lần, chỉ có điều không có thâm giao, ai biết Hứa Dương hô một tiếng. Cái kia Tịnh Không nhưng không có chút nào phản ứng. Bên cạnh một vị tăng nhân đi tới nói rằng, vị thí chủ này, Tịnh Không sư huynh gặp đại biến, tinh thần không thuộc về, kính xin ngươi thứ lỗi. Hứa Dương nói rằng, không sao, cũng là ta quá mức mạo muội. Nói chuyện với nhau vài câu, Hứa Dương mới biết cái này tăng nhân tên là Tịnh Tuệ, là cổ thiện viện xếp hạng thứ 3 đệ tử. Hiện nay đã là vô địch huyền vương cấp độ tu vi. Nhìn thấy Tịnh Tuệ ăn nói như hằng, Hứa Dương cau mày hỏi, mạo muội hỏi một câu, Tịnh Tuệ sư phụ, người tông môn gặp lại này thảm họa, vô số sư trưởng, đồng môn chết oan chết uổng, lẽ nào ngươi trong lòng sẽ không có một điểm bi ai cảm xúc? Tịnh Tuệ chắp tay trước ngực, tiên một tiếng Phật hiệu, sinh lão bệnh tử, đều vì định sổ. Giá cả thế nào vinh nhục, đảo mắt thành không, sư trưởng đồng môn, bất quá là trước tiên Tịnh Tuệ một bước, hồn về cực lạc, cần gì phải bi ai. Hòa thượng này ngược lại cũng thông suốt, chỉ có điều nếu là đem tất cả xem không, sống sót lại có ý nghĩa gì. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ, chỉ có điều cũng không nói gì rách, người trung tiện, đánh giám, đột nhiên, một bên Tịnh Không bước dài lại đây. Chộp nắm lấy Tịnh Tuệ cổ áo, cắn răng nói rằng, phần này huyết hải thâm cừu, ta vĩnh viễn không quên. Những dị tộc kia ma đầu, ta thề phải đưa bọn họ toàn bộ siêu độ. Tịnh Tuệ mất công sức địa nói rằng, Tịnh Không sư huynh, Phật viết, từ yêu cố sinh yêu, từ yêu cố sinh bố, nhược ly với yêu người, không lo cũng không bố. Chúng ta tu Phật người, muốn làm đến tứ đại giai không? Vô ngã cùng, không người cùng, không mỗi người một vẻ, không thọ người cùng, chấm ngoặc kép, cút. Tịnh Không té tay đem Tịnh Tuệ ném đi, ăn mặc khí thô nói rằng, người cho rằng người xem thấu tất cả, bất quá là cái trốn ở Phật Kinh sau khi kẻ nhu nhược mà thôi. Phật Tổ cũng cần kim cương hàng ma đại lực thần thông, trừ ma vệ đạo, mới có thể khiến đến Phật giáo đang thịnh, những kia giết chóc quen tay dị tộc. Từ lâu phạm vào ngập trời máu nghiệt, ta coi như rơi vào A Tỳ địa ngục, cũng phải đem những kia ác đồ toàn bộ tàn sát. Từ nay về sau, pháp danh của ta không gọi nữa Tịnh Không, mà gọi là làm đồ không. Vốn là Tịnh Không hòa thượng, bây giờ đồ không tăng nhân. Hai mắt bốc lên từng tia huyết quang. Hét dài một tiếng, trên người ca xa áo sư đứt thành từng khúc. Lộ ra nửa người trên vết tích tung hoành tinh trắng thân thể. Cười lớn từng bước một hướng về cổ thiện bí cảnh nơi sâu xa đi đến. Người này nhập ma, chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc đầu than thở. Cũng khó trách, mắt thấy loại này thảm trạng. Chỉ cần không phải tâm địa sắt đá, ai có thể làm được tâm không lo lắng. Tứ đại giai không, không có ai ngăn cản đồ không hòa thượng. Rất nhiều người đứng xem. Cứ như vậy nhìn đồ không, từng bước một biến mất ở sụp đổ dãy núi sau khi. Nhân tộc liên quân ở cổ thiện bí cảnh trụ sở, là ở một chỗ chưa sụp đổ cao to Phật nội đường. Lần này cứu viện cổ thiện viện, chúng ta đi đã muộn. Có điều, cổ thiện viện vì sao liền mấy ngày nay đều không có tiếp tục kiên trì. Đế tông chi chủ thanh âm của, ở Phật đường bên trong vang vọng, dị tộc thực lực quá mạnh mẽ. Bọn họ nhất định không hề làm người biết pháp môn, có thể nhanh chóng công phá bí cảnh. Có thế tôn thấy được cổ thiện bí cảnh bên trong thảm trạng, có chút đứng ngồi không yên. Minh chủ, ta xem chúng ta cũng không cần tại đây tàn phá cổ thiện bí cảnh bên trong tiếp tục dừng lại. Vẫn là mau nhanh trở lại song nguyệt trong điện, mới quyết định, cổ thiện bí cảnh bị công phá. Cái khác đại tông môn mèo khóc chuột, đều muốn nếu phủ. Hay không dị tộc mục tiêu kế tiếp chính là chính mình tông phái. Lại nghĩ tới chính mình tông phái phái ra tuyệt đại đa số thế tôn cường giả. sức mạnh phòng ngự bạc nhược, nhất thời lo lắng mơ hồ, từ trong lòng nổi lên. Hứa Dương ho nhẹ một tiếng, lấy vãn bối tư lịch, vốn không có ở chỗ này lên tiếng tư cách. Có điều, các vị nghi vấn, hay là ta có thể phân tích một, hai, nói đi. Đế Tông chi chủ gật đầu nói, theo ta thấy, cổ thiện bí cảnh chỉ sợ là xuất hiện nội ứng. Hứa Dương thở dài nói, cổ thiện viện thu gom tất cả, chỉ cần là cùng Phật hữu duyên Phật tử, cũng có thể thu nhập bí cảnh bên trong. Người người đại đồng, nơi này niệm cố nhiên đáng giá xưng đạo, nhưng khó tránh sẽ có một ít lòng mang ý đồ xấu. Cũng hoặc là tâm trí không kiên đồ trà trộn trong đó. Nham tộc cùng vụ tộc, nếu như đầu độc một nhóm Phật tử giúp bọn họ từ nội bộ phá hoại bí cảnh phòng ngự, muốn công phá bí cảnh, liền dễ dàng rất nhiều. Mọi người rơi vào trầm tư, đều cảm thấy Hứa Dương nói rất có lý. Hứa Dương tiếp tục nói, có điều, cái khác đại tông môn nhưng không có tình huống như thế. Bởi vì những tông môn khác, chiêu thu nội môn đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt, cực nhỏ sẽ xuất hiện cấp bậc cao nội gian. Mặt khác, cái khác đại tông môn bí cảnh bên trong, nhân số rất ít, quản lý lên không giống như là cổ thiện bí cảnh như vậy hỗn loạn. Mặc dù có nội ứng, muốn có thành tựu, cũng không dễ dàng. Đế Tông chi chủ gật gật đầu, tán thưởng ánh mắt nhìn về phía Hứa Dương. Như thế hai lời nói, trình độ nhất định ổn định quân tâm. Bằng không, tất cả mọi người làm phiền muốn trở về từng người bí cảnh trấn thủ. Vậy thì phiền toái, liên minh chẳng mấy chốc sẽ trở nên hữu danh vô thật. Ở siêu tra thời điểm, chúng ta phát hiện dị tộc mục tiêu chủ yếu là những kia cao tăng tọa hóa sau để lại cho xương nhà Phật hoặc là kim thân. Đây rốt cuộc là duyên cớ nào? Có người hỏi, vấn đề này, e sợ ngoại trừ nham tộc, vụ tộc, không người có thể nói rõ. Có điều, nghĩ đến những thứ đồ này, đối với nham tộc, vụ tộc tới nói rất có ích lợi, có lẽ sẽ để cho bọn họ thực lực có điều tăng thêm đi. Tên còn lại tham dự thảo luận, ầm ầm, đại địa đột nhiên truyền đến rung động, Phật đường bốn vách tường, trên xà nhà bụi bặm, rì rào mà rơi, sức mạnh thật lớn gợn sóng, chẳng lẽ là dị tộc cường giả chưa rời đi? Các vị nhân tộc cường giả dồn dập rời đi Phật đường, bay đến giữa không trung. Đó là chấm ngoặc kép, Hứa Dương nhìn phía xa những kia tháp sắt một loại bóng người, hít vào một ngụm khí lạnh. Những kia như tháp sắt bóng người, tổng cộng có 10 tôn, mỗi một cái đều cao tới ngàn trượng, trên người quanh quẩn dày đặc khói đen, đầy rẫy hỗn loạn mùi chết chóc. Những thứ đồ này, chẳng lẽ là dị tộc điều khiển chiến đấu con rối? Có người ngạc nhiên nói, không, những thứ đồ này tựa hồ có ý thức của mình, phi thường hắc ám tàn bạo. Đế Tông chi chủ Tuần Tịch chân nhân cau mày nói rằng, cẩn thận một ít, chúng nó mục tiêu tựa hồ là chúng ta. Một người trong đó ngàn trượng bóng đen, một bước bước ra, màu đỏ tươi hai con mắt vừa vặn thấy nhân tộc liên quân. Ma, chấm ngoặc kép, cái kia ngàn trượng bóng đen trong miệng thốt ra một mơ hồ không rõ âm tiết. Lập tức phát lực cấp tốc chạy, một trưởng như vòm trời đổ nát, hướng về nhân tộc liên quân ghim xuống. Hắn kìm phương vị, hai vị nhân tộc thế tôn đồng thời phóng lên trời. Các chiêu thần kỳ, chống đỡ tại đây bóng đen cự trưởng bên trên. Một tiếng vang ầm ầm, vòm trời biến sắc, cuồng bạo khí lưu chung quanh bắn mạnh. Phụ cận một vòng, hơn 10 vị huyền hoàng cao thủ, tránh né trễ một chút, lại bị này cuồng bạo kinh khí chấn động đến mức thổ huyết. Thật là lợi hại, cái kia hai tên thế tôn đồng thời hét cao, thân hình về phía sau bắn ra. Trời ạ, bọn họ, là chúng ta cổ thiện viện thập đại thế tôn. Tịnh Tuệ Hòa Thượng sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.